chẳng qua y càng hiểu biết nhiều về Đại Tống lại càng cảm thấy suy nghĩ trước đây của bản thân vô cùng nực cười. Đại Tống như vậy căn bản chẳng có quốc gia nào địch nổi, ngay cả toàn bộ châu Âu liên hợp lại thì kết quả vẫn như vậy thôi. Huống chi bây giờ Đại Tống đã có chỗ đứng vững vàng nơi trời Âu rồi, chỉ sợ bọn họ sẽ nhanh chân đem quân tiến vào châu Âu. Henry bé cũng không phải đi xe lửa liên tục, mà khi họ phải đi qua một dòng sông rộng lớn vô cùng, họ chỉ có thể xuống xe đi thuyền. Bởi vì con sông này quá rộng lớn nên căn bản không thể xây cầu được, mà xe lửa chỉ có thể đi trên đường ray, nên không thể qua sông được. Chờ sau khi qua sông, bọn họ lại rất nhanh bắt được xe lửa, hướng về phía trung tâm của Đại Tống, thì ra đây là hướng chạy đến thành Đông Kinh. Theo lịch trình của xe lửa, Henry bé phát hiện càng gần hướng Bắc càng phồn hoa, đại khái là do trung tâm chính trị Đại Tống nằm ngay tại phía Bắc, mà khu phồn hoa ở phía Nam lại chủ yếu tập trung ở vùng Duyên Hải, khu nội địa rõ ràng là có chút hoang vắng rồi. Nhưng phương Bắc lại là nơi dân cư đông đúc, gần như cứ cách một đoạn là lại có thể nhìn thấy nông thôn và thành trấn. Người đi đường lui tới không ngừng, điều này làm cho Henry bé cuối cùng cũng tin lời của Hứa Bảo nói trước đây, vì Hứa Bảo nói cho y, Đại Tống đã ngót nghét đạt tới 200 triệu dân, gấp mấy chục lần châu Âu, vốn trước y có chút hoài nghi nhưng bây giờ xem ra có lẽ chắc không sai. Sau khi Henry bé ngồi xe lửa chạy liên tục hơn 10 ngày, thành Đông Kinh to lớn cuối cùng cũng ở xa xa trong tầm mắt rồi. Khi xe lửa đi qua một số đường phố, thành trấn phồn hoa, y từng nghĩ mấy nơi đó là thành Đông Kinh, nhưng sau đó y mới biết, nó chỉ là thành trấn ở xung quanh thành Đông Kinh, còn về thành Đông Kinh thực thì còn mất một ngày đêm đi đường nữa. Điều này làm cho y khiếp sợ đến nói không nên lời, vì y nghĩ cho dù chỉ là ngoại thành nhưng so với thành dơm mà nói thế là nhộn nhịp lắm rồi. Chờ xe lửa tiếp tục chạy về hướng thành Đông Kinh thêm một ngày một đêm, thành Đông Kinh cuối cùng đã hiện ra trước mắt, chờ khi y xuống xe lửa đặt chân tiến vào thành Đông Kinh thực thụ ấy, sẽ bị tòa thành to lớn ấy làm cho kinh hãi tột bậc. Chương 1010, suy đoán hợp tình hợp lý, đại ca, hành động đi. Trong hoàng cung Hoàng Long phủ thành của Kim Quốc, Ngô Khất Mãi vẻ mặt kiên quyết lớn tiếng nói chuyện với A Cốt đã đang ngồi trên hoàng vị. Từ sau khi bị Đại Tống chặn đường đến Hoàng Long phủ, bọn họ giống như đàn sói hoang bị nhốt trong lồng sắt vậy. Nếu mà còn không nghĩ cách thoát khỏi cái lồng sắt này thì sớm muộn cũng chết đói. Tuy nhiên A Cốt đã tất nhiên sẽ không ngồi đây chờ chết. Cho nên bọn họ nghĩ cách từ nơi băng giá phương Bắc chiêu mộ được cũng không ít dân Tungus gia nhập với đội quân của bọn họ, khiến cho binh lực của họ tăng lên rất nhiều. Hiện tại, thực lực của họ đã lên đến đỉnh của đỉnh rồi, cho nên không ít người họ hét muốn đánh đến Đại Tống, đánh tan Đại Tống cho chúng vào nhà lao hết. Chuyện này, A Cốt đã nghe lời em trai nói nhưng có chút do dự. Tuy rằng thực lực của bọn họ tăng nhanh, nhưng nghĩ đến lúc trước giao chiến, quân Tống biểu hiện ra sức mạnh kinh khủng, đặc biệt khi thấy được sức mạnh của hỏa khí làm cho gã cảm thấy chẳng có điều gì nắm chắc trong tay cả. Nếu như mà không phải xuất binh, binh lực của bọn họ đã đủ, gần như tất cả tài nguyên trong nước đều dồn hết lên cho quân đội. Loại tình trạng này căn bản chẳng bình thường tẹo nào. Hơn nữa cũng chẳng thể kéo dài lâu. Vậy nên, nếu mà không mở rộng lực lượng thì chẳng cần quân Tống tấn công, chính bọn họ sẽ tự bị hủy hoại mất. Đại ca, huynh là người làm việc rất quyết đoán, nhưng sao giờ lại do dự như vậy chứ? Nhìn thấy bộ dạng không nắm chắc của A Cốt đã, Ngô Khất Mãi lo lắng vô cùng lập tức nói. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên y thấy đại ca do dự như thế. Điều này làm cho y có chút bất an, nhưng y vẫn không muốn nghĩ nhiều, đối với y mà nói, bị chịu nhục trước quân Tống trở thành con chó bị nhốt ở Hoàng Long Phủ như vậy, thà đánh nhau một trận oanh liệt. Dù chết thì cũng đau nhanh một chút. Nghe đệ đệ nói mình trở nên không quả quyết, A Cốt đã cũng không khỏi cười gượng một cái, gã cũng muốn ra một quyết định ngay, nhưng tình hình hiện tại không cho phép gã dễ dàng đưa ra quyết định như vậy, chuyện này mà đi sai một bước thì toàn bộ nước Kim sẽ diệt vong, gã lại còn được đời trước gửi hết tâm huyết bảo vệ nước Kim, nên gã không thể không cẩn thận. Cũng chính vì vậy, cho nên sau khi A Cốt đã nghe đệ đệ trách móc thì kích động, gã cũng chẳng có nóng lòng đưa ra quyết định mà bình tĩnh nói, nhị đệ, xuất binh không phải là chuyện nhỏ. Ta cũng cần suy nghĩ thêm một chút. Hơn nữa, đệ cũng nên để tâm hơn đến tình hình Đại Tống thay đổi ra sao, chỉ có như vậy, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Thấy đại ca khuyên đừng nên hành động vội vàng, Ngô Khất Mãi cũng chẳng còn cách nào, cuối cùng cũng đành cáo lui để lại A Cốt đã một mình lặng lẽ suy nghĩ trên ngai vàng. Mà khi Ngô Khất mãi ra khỏi cửa điện, không kìm được quay đầu nhìn vị đại ca của mình, tuy rằng A Cốt đã đang thời trai tráng nhưng vì trước đây y bị thương, hơn nữa vài năm nay hao tâm tổn sức tranh đấu với Đại Tống nên nhìn y già hơn tuổi thật rất nhiều. Thậm chí ngay cả tóc mai cũng lốm đốm điểm vài sợi tóc bạc, làm cho Ngô Khất mãi cũng phải thở dài thương tiếc một cái, sau mới xoay người ra ngoài đại điện. Ngay khi Ngô Khất mãi ra khỏi hoàng cung, chuẩn bị xử lý một số quân vụ ở phủ đệ của mình, chợt thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng hẳn trước mặt y, sau đó cửa sổ xe mở ra, một gương mặt quen thuộc cười nói với y, không ngờ lại gặp được Yến Vương Điện Hạ ở nơi này, không biết có thể mời Điện Hạ lên xe không vậy? Nhìn thấy trong xe có người quen, Ngô Khất mãi không hỏi ngạc nhiên, bởi vì người trong xe không ngờ là Gia Luật Nô Chương từ Liêu Quốc đã đầu hàng Kim Quốc. Tên Gia Luật Nô Chương này từng mấy lần náo loạn triều chính ở Liêu Quốc, vì lập nhiều công lao cống hiến cho Kim Quốc không ít nên tên Gia Luật Nô Chương mới được phong làm thái phó, quản lý chính vụ cả nước, trở thành người thân cận nhất của A Cốt Đã và Ngô Khất Mãi, mà Ngô Khất Mãi được phong là Yến Vương, hai người đều là trợ thủ đắc lực của A Cốt Đã. Ha ha, thật không ngờ lại gặp được thái phó như vậy, nếu thái phó có lời mời, bổn vương tự nhiên cầu mà không được. Ngô Khất Mãi lập tức mở miệng cười nói, chẳng qua trong lòng y lại có chút nghi hoặc, bởi vì y cùng Gia Luật Nô Chương mặc dù đều là trợ tá đắc lực của A Cốt Đã nhưng bình thường nếu không có chuyện gì thì chẳng bao giờ đi cùng nhau. Bỗng nhiên hôm nay gã lại mời lên xe, làm trong lòng Ngô Khất Mãi không khỏi thấy kỳ lạ, chẳng qua là giữ thể diện cho Gia Luật Nô Chương mà thôi. Ngô Khất Mãi lập tức lên xe ngựa chậm rãi chạy, chỉ thấy Gia Luật Nô Chương nói ngay vào điểm chính, Yến Vương Điện Hạ, lần này ngài tiến cung là để khuyên bệ hạ xuất binh sao? Đúng vậy, ta đúng là đi khuyên bảo Hoàng Huynh xuất binh. Ngô Khất Mãi nghe được lời của Gia Luật Nô Chương cũng không thấy lạ, vì trên dưới dưới triều đình ai cũng biết điều này, trước y cũng không ít người khuyên đại ca của y xuất binh, mà y cũng nói rõ lập trường của mình mấy lần rồi. Bởi vậy, Gia Luật Nô Chương có thể đoán được ý đồ của mình cũng là chuyện bình thường. Nhìn thấy Ngô Khất Mãi gật đầu, Gia Luật Nô Chương cũng nở nụ cười thần bí nói, tuy nhiên, xem ra điện hạ khuyên bảo cũng không có kết quả gì, chỉ sợ bệ hạ sẽ không có quyết tâm xuất binh đâu. Ngô Khất Mãi nghe đến đó ngẩng đầu liếc nhìn Gia Luật Nô Chương một cái, sau đó lại gật đầu nói, đúng là như vậy, Hoàng Huynh vẫn luôn cẩn thận với quyết định xuất binh, dù nói trên phương diện nào đi chăng nữa, chúng ta đang ở thế yếu, một quyết định sai lầm sẽ làm đất nước ta diệt vong, nên chủ ý của Hoàng Huynh ta có thể hiểu được. Nghe thấy lời của Ngô Khất Mãi, Gia Luật Nô Chương chợt lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó mới nói, Yến Vương Điện Hạ, hạ thần có một chuyện xin thỉnh giáo một chút. Vấn đề gì? Ngô Khất Mãi có chút không vui nói. Bởi vì Gia Luật Nô Chương lại lắc đầu, lại thở dài, làm y cảm thấy như mình nói sai điều gì đó. Chẳng qua ngay bây giờ y muốn biết Gia Luật Nô Chương đang làm cái quái quỷ gì vậy? Rất đơn giản, lúc trẻ Yến Vương đã bắt đầu dẫn binh. Bây giờ lại làm tổng tham mưu toàn bộ chính vụ, hiểu rất rõ tình hình quân đội của Kim Quốc, nếu đã như vậy, vậy hạ thần có chuyện muốn hỏi. Yến Vương ngài xem, quân đội Kim Quốc là giỏi thủ hay giỏi công? Bỗng nhiên Gia Luật Nô Chương trịnh trọng hỏi. Tất nhiên là giỏi công rồi, quân đội của Kim Quốc ta chủ yếu là kỵ binh, thiên hạ này nơi đâu lại có kỵ binh giỏi thủ chứ? Ngô Khất Mãi đáp, đồng thời cũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Gia Luật Nô Chương. Bởi vì y không hiểu tại sao gã lại hỏi một vấn đề ai ai trong thiên hạ cũng biết như vậy chứ. Đúng vậy, người trong thiên hạ đều biết quân đội Kim Quốc ta đều giỏi tấn công, tình báo của Đại Tống với các nước đối đầu đều hiểu biết rõ ràng chi tiết, nên ắt cũng biết kỵ binh Kim Quốc ta giỏi công mà không giỏi thủ. Đứng ở vị trí của Đại Tống mà nói, bọn họ chỉ có thể tấn công mới có thể chiếm được ưu thế. Nhưng vì sao vài năm nay bọn họ chỉ bao vây chúng ta chặt như vậy, lại không có ý chủ động tấn công? Lúc này, Gia Luật Nô Chương mở miệng hỏi. Điều này có cái gì đó sai sai, lúc đầu Đại Tống thâu tóm phần lớn đất Liêu Quốc, đã không còn sức đánh tiếp về hướng Bắc, lại thêm Gia Luật Thuần đầu hàng rồi phản bội, khiến cho tinh lực của bọn họ dồn hết vào việc của Gia Luật Thuần, cho nên chỉ có thể tạm dừng chiến tranh với chúng ta. Nhưng chờ đến khi Đại Tống qua lúc trì hoãn ấy, nhất định sẽ lại tiến đánh chúng ta, đây cũng là lý do tại sao ta nên nhanh chóng xuất binh. Vừa rồi chẳng phải ngươi cũng nói đó sao, chúng ta giỏi công mà không giỏi thủ, cho nên chủ động tấn công mới có thể có ưu thế lớn hơn nữa. Ngô Khất Mãi nhìn Gia Luật Nô Chương nói, mà nghĩ mãi cũng chẳng biết ý đồ của những lời nói đó là gì. Không, nó thật kỳ lạ, lúc trước Đại Tống đích thực là bởi vì đủ mọi nguyên nhân mới không tiến công chúng ta, nhưng Điện Hạ ngài nên suy nghĩ một chút, dựa vào thế lực của Đại Tống hùng cường, mấy năm nay chỉ sợ giai đoạn trì hoãn đã qua, thậm chí nghe nói bọn họ đã bắt sống Gia Luật Thuần. Như vậy, nhìn xung quanh Đại Tống, kẻ thù có thể tạo nên sự uy hiếp sợ rằng chỉ còn lại chúng ta thôi. Vậy cớ sao ngay cả một tín hiệu tấn công chúng ta, bọn họ cũng không có chứ? Gia Luật Nô Chương lại hỏi lại lần nữa. Thái phó, nếu ngươi biết việc gì thì cứ nói thẳng không phải vòng vèo làm gì. Ngô Khất mãi bị Gia Luật Nô Chương nói đi nói lại vấn đề này làm cho đau đầu liền đáp. Y tuy rằng rất thông minh nhưng dù sao cũng là người nữ chân, rất chi là không thích cái kiểu nói chuyện lòng vòng như vậy. Ha ha, thật ra ta cũng chỉ đoán bừa thôi, thiết nghĩ Điện Hạ chắc ngài cũng biết, Đại Tống bất chấp theo đuôi Kim Quốc chúng ta. Chủ yếu là do Lăng Vương Điện Hạ của Đại Tống chán ghét chúng ta vô cùng, hơn nữa hắn lại có chút ân oán cá nhân với gia tộc của Điện Hạ, trực tiếp làm Đại Tống càng thêm căm ghét chúng ta. Nhưng mấy năm nay vị Lăng Vương kia không màng chính sự, tiểu hoàng đế Đại Tống cũng đã lớn lên mà, vua nào triều thần nấy. Nên ta đoán ảnh hưởng từ một vài quyết sách của vị Lăng Vương ấy đã không lớn như vậy. Cũng có thể do vậy nên họ không còn coi trọng chúng ta nữa, lúc này mới trì hoãn lâu vậy. Gia Luật Nô Chương lúc này ha hả cười mà nói. Phân tích của gã cũng không phải không có lý, chỉ là sai toàn bộ mất rồi. Đại Tống sở dĩ trì hoãn tấn công Kim Quốc, chủ yếu vẫn là Triệu Nhan muốn tập trung toàn lực giải quyết xâm phạm biên giới miền Bắc, tránh sau này lại xảy ra sai sót gì, nên đang giải quyết uy hiếp từ xung quanh, Đại Tống mới không động thủ với chúng. Nếu không với tính tình của Triệu Hú, sớm đã xuất binh đến Kim Quốc rồi. Thì ra là như vậy, đấy đối với Kim Quốc ta đúng là tin tốt, ta phải nhanh nói cho đại ca. Ngô Nhất Mãi nghe đến đó ánh mắt sáng bừng lê. Từ sau khi bị Đại Tống phong tỏa, bọn họ chẳng biết gì về tình trạng bên trong Đại Tống, nên sau khi nghe suy đoán khá là hợp tình hợp lý của Gia Luật Nô Chương. Y cũng cảm thấy rất có lý. Tuy nhiên, Ngô Khất Mãi vẫn chưa kịp đứng dậy, Gia Luật Nô Chương đã vội vàng ngăn y lại, Điện Hạ, chuyện này tạm thời đừng nói cho bệ hạ, hơn nữa hạ thần còn có chuyện vô cùng quan trọng muốn cùng thảo luận với ngài. Hả? Chuyện gì? Ngô Nhất Mãi lập tức cau mày nhìn về phía Gia Luật Nô Chương nói. Điện Hạ, nếu như hạ thần đoán không sai, đó có nghĩa là thái độ của Đại Tống đối với chúng ta thay đổi, nhưng không có nghĩa họ sẽ hoàn toàn buông tha cho chúng ta. Dù sao Triệu Nhan cũng không phải đơn giản, cũng không ai biết hắn sẽ dùng biện pháp gì gây ảnh hưởng đến quyết sách của Đại Tống. Bởi vậy trước đó chúng ta nhất định phải làm một việc có thể thay đổi thế cục của hai nước bây giờ. Gia Luật Nô Chương ánh mắt lóe lên, trên mặt tựa như có nét điên cuồng. Chương 1011, Cầu Hòa. Ngươi không lầm chứ? Ngô Khất Mãi nghe thấy lời của Gia Luật Nô Chương không khỏi hết sức kinh ngạc nói. Y không nghĩ rằng biện pháp thay đổi thế cục hai nước mà đối phương nói không ngờ lại là cầu hòa với Đại Tống, điều này quá xa dự liệu của y rồi. Điện Hạ, đích thực hạ thần không có lầm, chúng ta trên phương diện chiến lực kém quá nhiều so với Đại Tống, liều mạng là vô cùng không sáng suốt, cho nên biện pháp duy nhất chính là cầu hòa. Vừa khéo hiện tại ta suy đoán Triệu Nhan Lăng Vương Đại Tống thất thế, tiểu hoàng đế cũng đã trưởng thành, nếu như chúng ta lúc này hạ thấp phong thái cầu hòa Đại Tống. Rất có thể khiến Đại Tống buông bỏ ý coi chúng ta là địch, do đó giải trừ phong tỏa xung quanh, mà chỉ cần không có phong tỏa của Đại Tống, chúng ta mới có thể càng phát triển thực lực nhanh chóng mà không bị cô lập giống như bây giờ. Khi Gia Luật Nô Chương nói xong những lời cuối cùng, cũng làm ra một bộ mặt vô cùng đau đớn. Giống như cảm thấy hết sức lo lắng cho tình hình hiện nay của Kim Quốc. Nghe thấy những lời Gia Luật Nô Chương nói, Ngô Khất Mãi cũng lộ vẻ trầm tư. Nếu thật sự giống như phân tích của Gia Luật Nô Chương, nếu Triệu Nhan ở Đại Tống đã thất thế, như vậy cầu hòa Đại Tống thật ra là một biện pháp không tệ. Dù sao trong vòng phong tỏa của Đại Tống, kinh tế trong nước bọn họ sớm đã sụp đổ rồi, hiện tại toàn dựa vào vũ lực quân đội mà khống chế, nhưng quân đội cũng thường xuyên ăn cơm không đủ no. Không cẩn thận là có thể dẫn đến binh biến. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn họ vội vã muốn phá tan phong tỏa của quân Tống, tuy nhiên nếu như có thể cầu hòa tất nhiên là điều tốt nhất, dù sao đối với bọn họ mà nói, phải sống sót thì mới lập vị được, về phần thể diện các loại khác căn bản không cần nghĩ đến. Tuy nhiên Ngô Khất Mãi lại nhanh chóng lắc đầu nói, chuyện cầu hòa này ta thấy có chút không ổn. Thứ nhất, cơ sở cầu hòa dựa trên điều kiện tiên quyết là Triệu Nhan đã thất thế, nhưng đây chỉ là suy đoán của ngươi, cũng không thể chứng minh gì. Thứ hai, cho dù Triệu Nhan đã thất thế, nhưng Đại Tống cũng không phải là bọn ngu. Bọn chúng nhất định biết gia tộc chúng ta và Triệu Nhan có thiên thù đại hận, bất kể là cha ta, đám người đại bá đã thiệt mạng, lại còn đại ca ta bệnh trong người không thể nói ra, tất cả đều là do một tay Triệu Nhan làm ra đấy, cho nên chúng ta nhất định một lòng muốn báo thù Đại Tống. Cho nên Đại Tống chắc chắn sẽ không tin tưởng chúng ta là thật tâm cầu hòa. Khi nói tới đây, chỉ thấy Ngô Khất Mãi dừng một chút lại nói tiếp, mặt khác cho dù là lùi thêm bước nữa, Đại Tống thật sự tin tưởng chúng ta thật tâm cầu hòa, nhưng tính tình đại ca ta hiểu rõ nhất, mấy người phụ thân ta chết ở trong tay Triệu Nhan thì thôi, nhưng bệnh không tiện nói ra trên người huynh ấy lại chính là tâm bệnh lớn nhất trong lòng của huynh ấy, mỗi lần ta dẫn con cái tiến cung gặp huynh ấy đều sẽ lộ ra vẻ hâm mộ. Điều này cũng khiến cho huynh ấy hận Đại Tống thấu xương, cho nên muốn để huynh ấy cầu hòa Đại Tống, quả thực là ngàn vạn khó khăn. Tuy nhiên khi Ngô Khất Mãi mới nói ra vài điểm khó mà mình nghĩ đến, lại thấy Gia Luật Nô Chương cười ha hả nói, quả thật tất cả những lời Yến Vương Điện Hạ nói đều là những vấn đề lớn, nhưng có câu hành sự tại nhân, mấy vấn đề này thật ra cũng có biện pháp giải quyết, ví dụ như ta suy đoán Triệu Nhan ở Đại Tống đã thất thế, chuyện lớn như vậy, khẳng định có thể từ một số dấu hiệu có thể nhận ra, mặt khác chúng ta cũng có thể thuê một số người tìm hiểu tin tức. Chỉ cần đồng ý bỏ tiền, nghe ngóng được mấy tin tức này quả thực cũng không phải việc khó gì. Từ, tìm hiểu tin tức mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tuy nhiên cho dù là xác thực được Triệu Nhan đã thất thế, nhưng hai vấn đề phía sau giải quyết như thế nào? Ta không có biện pháp nào để phá bỏ hoài nghi của Đại Tống với chúng ta, càng không có biện pháp thuyết phục đại ca đồng ý cầu hòa, dù sao tính tình huynh ấy ta hiểu rõ nhất, chỉ cần chuyện huynh ấy đã quyết thì cho dù là chính con trâu cũng không kéo lại được. Ngô Khất Mãi đầu tiên gật đầu đồng ý, ngay sau đó lại cười khổ một tiếng nói. Chuyện này. Gia Luật Nô Chương nghe đến đó mở miệng muốn nói nhưng hình như lại nghĩ tới điều gì đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt do dự, sau một lát mới nói tiếp, Yến Vương Điện Hạ. Thật ra hai vấn đề sau cũng giải quyết rất dễ, chỉ cần hiểu được điểm mấu chốt của hai vấn đề này là có thể nghĩ ra một biện pháp xử lý một công đôi việc. Biện pháp gì, ngươi mau nói cho ta biết. Ngô Khất Mãi nghe đến đó cũng không kìm được kích động tinh thần, đồng thời trong lòng cũng không khỏi có vài phần cảm giác kính trọng đối với Gia Luật Nô Chương, chả trách đại ca của mình lại coi trọng gã như vậy, hóa ra người khiết đan này thật sự còn có chỗ hơn người. Việc này, chỉ sợ không được. Gia Luật Nô Chương lúc này cũng chỉ gượng cười một cái, sau đó mở miệng giải thích, Yến Vương Điện Hạ. Biện pháp này đối với ta và người mà nói đều là cấm kỵ, cho nên chỉ có thể hiểu ý mà không thể nói thẳng ra, tuy nhiên ta tin tưởng với trí tuệ của Điện Hạ, nhất định có thể hiểu được mấu chốt trong đó. Có ý gì, ta nghe thế nào cũng không hiểu. Ngô Khất Mãi nhìn Gia Luật Nô Chương không ngờ lại không chịu nói ra, ngược lại tỏ ra bí hiểm với y, lập tức không kìm được lấy làm lạ. Lại lo lắng mở miệng hỏi. Ha ha, Điện Hạ người nhất định sẽ hiểu đấy. Gia Luật Nô Chương vẫn như cũ không chịu trả lời thẳng câu hỏi của Ngô Khất Mãi, hơn nữa ngay khi gã vừa dứt lời, xe ngựa liền dừng lại. Sau đó Gia Luật Nô Chương mở cửa xe nhìn xuống cười nói, Điện Hạ. Đã đến Yến Vương Phủ rồi, nếu như người còn có cái gì không hiểu, có thể trở về trong phủ suy nghĩ nghiêm túc một chút, tuy nhiên người phải nhớ kỹ. Những lời này của hạ thần nói với người tuyệt đối không được nói cho bệ hạ, nếu không ta và người đều có phiền toái lớn, mặt khác mấu chốt giải quyết của hai vấn đề phía sau chính là điểm giống nhau của hai vấn đề này, chỉ cần người có thể hiểu, như vậy liền sẽ hiểu biện pháp giải quyết mà hạ thần nói. Gia Luật Nô Chương sau khi nói xong những lời trên, làm động tác mời xuống xe với Ngô Khất Mãi. Mà Ngô Khất Mãi tuy rằng vẫn không hiểu ra sao nhưng vẫn xuống xe ngựa. Sau đó chỉ thấy Gia Luật Nô Chương vẫy tay từ biệt y, nhìn xe ngựa của Gia Luật Nô Chương càng lúc càng xa, Ngô Khất Mãi vẫn còn cảm giác khó hiểu, thật sự nghĩ không ra những lời nói cuối cùng của Gia Luật Nô Chương là có ý gì. Lập tức Ngô Khất Mãi trở vào trong phủ, nhưng trong đầu toàn là cuộc nói chuyện với Gia Luật Nô Chương lúc trước. Dựa theo cách nói của đối phương, có một biện pháp có thể xóa bỏ hoài nghi của Đại Tống với Kim Quốc, lại có thể khiến đại ca mình đồng ý cầu hòa Đại Tống. Nhưng chuyện đó căn bản là không thể. Ít nhất theo Ngô Khất Mãi nhìn thấy căn bản không có khả năng,

nhưng nội tâm lại dâng lên khát vọng vô cùng đối với quyền thế. Trước kia y thật sự không có dã tâm này, nhưng một khi dã tâm này bắt đầu nảy sinh, y mới phát hiện mình đúng thật khát vọng quyền thế mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ nào, thậm chí đến tình thân cũng không cách nào có thể ngăn cản y theo đuổi quyền thế. Điện hạ, không cần phải chối nữa, có câu đại trương phu không thể một ngày không có quyền thế, cho nên vốn không thấy người không theo đuổi quyền thế, hơn nữa nhìn vào tình hình của bệ hạ, ngày sau ngôi vị hoàng đế nhất định cũng phải truyền cho điện hạ thôi, cho nên đối với điện hạ mà nói, đạt được ngôi vị hoàng đế cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, một khi đã như vậy, vậy vì sao không nắm trong tay ngôi vị hoàng đế sớm một chút, sau đó lại giải quyết mối nguy hiện tại của Kim quốc. Với tài năng của điện hạ, sau này tất nhiên có thể dẫn dắt Đại Kim ta theo hướng càng thêm cường thịnh. Chỉ cần chúng ta đủ hùng mạnh, Đại Tống kia là cái thái gì chứ? Gia Luật Nô Chương lúc này dùng một giọng điệu mê hoặc mở miệng nói. Nghe thấy lời nói mê hoặc của Gia Luật Nô Chương, trên mặt Ngô Khất Mãi cũng lộ ra vẻ đấu tranh. Y đang tranh đấu trong lòng giữa khát vọng hoàng quyền và tình thân huynh đệ, tuy nhiên cuối cùng vẫn là dã tâm của y chiếm thế thượng phong, lập tức chỉ thấy y ngẩng đầu nói với Gia Luật Nô Chương, Thái Phó, ngươi trăm phương ngàn kế khuyên bảo ta, có phải thật sự muốn giúp ta hay không? Đương nhiên, những lời ta nói vừa rồi nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ chính là đại tội chém đầu. Nhưng ta vẫn nói ra trước mặt điện hạ, chẳng lẽ điều này còn chưa đủ để lấy được sự tin tưởng của điện hạ sao? Gia Luật Nô Chương lúc này đứng thẳng người vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta không phải có ý này, chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại, ta nhất thời cũng không đưa ra được chủ ý, Ngô Khất Mãi lúc này vội vã đáp. Y cũng không muốn Gia Luật Nô Chương hoài nghi mình không tin tưởng gã, tuy nhiên trên thực tế thật sự là y có chút hoài nghi dụng ý của Gia Luật Nô Chương. Dù sao với địa vị và thân phận hiện tại của đối phương, thật sự không cần phải mạo hiểm ủng hộ mình cướp ngôi. Gia Luật Nô Chương cũng là người tin ý, lúc này cũng nhìn ra hoài nghi trong lòng Ngô Khất Mãi, tuy nhiên gã cũng không có giải thích, mà cười rồi nói, ta biết rằng trong lòng điện hạ có chút hoài nghi, tuy nhiên bây giờ ta cũng không muốn giải thích, chỉ muốn dùng hành động thực tế để xóa tan hoài nghi trong lòng điện hạ. Một tháng sau chính là đại thọ thứ 30 của bệ hạ, dựa theo thói quen của bệ hạ, người sẽ dẫn quần thần đến thành Bắc săn thú, hộ vệ bên cạnh khẳng định cũng có sơ hở, nếu như điện hạ bằng lòng mạo hiểm một lần, hạ thần nhất định toàn lực phối hợp. Nghe thấy Gia Luật Nô Chương không ngờ đề nghị một tháng sau động thủ ở lễ mừng thọ của đại ca mình. Điều này làm cho tim Ngô Khất Mãi có chút đập nhanh, tuy nhiên sau khi y suy nghĩ lại có chút do dự nói, một tháng sau có phải có chút vội vàng quá không, hơn nữa chuyện này ta còn chưa nghĩ rõ ràng, cho nên ngươi để ta suy nghĩ thêm vài ngày, chờ ta đưa ra quyết định sẽ báo lại cho ngươi. Chương 1013, cứ điểm quỷ thôn, mọi việc xử lý như thế nào rồi? Dưới ánh đèn lờ mờ, một người mặc áo đen, đầu đội một cái khăn che mặt thần bí thấp giọng dò hỏi. Đặc sứ yên tâm, ta đã khơi dậy thành công giả tâm của Ngô Khất Mãi, tuy rằng gã còn chút do dự với việc cướp ngôi, tuy nhiên với sự hiểu biết về gã của ta, chỉ sợ không bao lâu nữa gã sẽ hạ cái mặt nạ tình thân xuống, đến lúc đó chính là ngày huynh đệ tương tàn của gã và A Cốt Đã. Chỉ thấy một người trung niên mặc hoa phục đứng ở phía dưới cung kính nói, người này chính là người khiêu khích Ngô Khất Mãi cướp ngôi, Gia Luật Nô Chương. Chuyện này ngươi làm tốt lắm, tiếp theo chính là phải cố gắng khích cho Ngô Khất Mãi nhanh chóng cướp ngôi, như vậy bất kể bọn chúng ai thắng ai thua, đối với chúng ta mà nói đều là một chuyện vô cùng tốt. Sau này nếu như có thể thuận lợi tiêu diệt Kim quốc, đến lúc đó ta sẽ nhớ công đầu của ngươi. Người áo đen thần bí lúc này có vẻ hết sức hài lòng gật đầu tán dương. Đặc sứ khách khí rồi, những việc này đều là việc ta nên làm, chỉ có điều không biết triều đình bên kia. Lúc này chỉ thấy Gia Luật Nô Chương đầu tiên nói một câu khiêm nhường, sau đó chuyển hướng nói chuyện tiếp theo. Nhưng khi nói đến lời cuối cùng lại cố ý dừng lại, sau đó nhìn người áo đen cười ha ha hai tiếng, bởi vì gã biết đối phương nhất định hiểu được mình muốn hỏi cái gì. Quả nhiên, người áo đen nghe đến đó nhìn Gia Luật Nô Chương một cái, sau đó giọng trầm xuống nói. Yêu cầu của ngươi ta đã bẩm báo với triều đình, hơn nữa triều đình đã đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi có thể giúp Đại Tống chúng ta tiêu diệt Kim quốc, sau này vinh hoa phú quý với ngươi tuyệt đối không thiếu. Có được sự bảo đảm của người áo đen, Gia Luật Nô Chương lập tức vô cùng vui mừng, trước mắt lai lịch của người áo đen này thật không đơn giản. Gã chính là một trong những quan viên tình báo quan trọng của Hoàng Thành Ti Đại Tống phái đi Liêu quốc, phụ trách xúi dục văn võ bá quan trong nội bộ Kim quốc. mà Gia Luật Nô Chương chính là một trong những quan viên quan trọng nhất mà gã xúi dục. Gia Luật Nô Chương lúc trước khuyên bảo Ngô Khất mãi cướp ngôi, thật ra cũng không có ý tốt gì, mà là đang hoàn thành nhiệm vụ Đại Tống giao cho gã, chỉ cần nội bộ Kim quốc nội loạn, Đại Tống sẽ nhanh chóng xuất binh diệt Kim. Lại nói tiếp Gia Luật Nô Chương lúc trước sở dĩ phản bội Liêu quốc, một mặt là bởi vì gã có một số điểm yếu nằm trong tay Kim quốc. Mặt khác cũng muốn mượn cơ hội này thăng tiến, một lần làm nên sự nghiệp của chính mình, trên thực tế gã cũng thành công rồi, hiện tại gã chẳng những là thái phó Kim quốc, hơn nữa còn chủ trì triều chính đại sự, được A Cốt đã tín nhiệm, lẽ ra gã chắc chắn không phản bội lại A Cốt đã mới phải. Kim quốc tuy rằng tự lập quốc nhưng lại bị Đại Tống bao vây gắt gao, thực tế lãnh thổ quản lý cũng không nhiều, hơn nữa trong nước hoàn toàn là dùng quân để quản. Gã cũng biết quyền lực này thật ra có nhiều hạn chế, hơn nữa nếu như Kim quốc nguy từ trong trứng, càng làm cho Gia Luật Nô Chương cảm thấy bất an. Cho nên sau khi tiếp xúc với sự xúi dục của Đại Tống, tất nhiên rất dễ dàng liền đầu phục Đại Tống. Tiếp theo người áo đen đối diện lại hỏi thăm một chút tình báo trong khoảng thời gian này của Kim quốc, Gia Luật Nô Chương cũng nhất nhất trả lời, cuối cùng gã thậm chí đem chuyện một phần binh lực của Kim quốc đóng ở Đồ Hiến nói cho đối phương, đây là thông tin gã vất vả lắm mới đoạt được trong tay, mà khi người áo đen nhìn thấy tấm bản đồ binh lực cũng hết sức cao hứng tán thưởng gã vài câu. Mượn bóng đêm để ẩn náu, người áo đen rời khỏi phủ thái phó của Gia Luật Nô Chương. Bên ngoài phủ cũng có người tiếp ứng, lập tức gã đưa người 7 lần hoặc 8 lần rẽ vào những hẻm nhỏ ở phủ Hoàng Long, cuối cùng rốt cuộc cũng đi tới bên ngoài một nhà dân vô cùng bình thường, ngôi nhà này cũng chỉ là một khung cảnh đen thui, bên ngoài thoạt nhìn cũng vô cùng rách nát, vừa nhìn cùng biết lúc bình thường là một ngôi nhà hoang không người ở, nhưng những người này sau khi đi vào trong căn nhà lại nhanh chóng biến mất không còn chút dấu vết, giống như là một đám âm hồn vậy. Sau gần một canh giờ, ngay trong một thôn nhỏ bị bỏ hoang ở bên ngoài phủ Hoàng Long, toàn bộ trong thôn đổ nát thê lương dường như tìm không thấy một căn phòng lành lặn để ở. Thậm chí ở giữa đống hoang tàn còn có thể nhìn thấy những bộ xương trắng ngổn ngang. Lúc gió đêm thổi qua, vù vù, toàn bộ thôn quả thực giống như một nơi ma quỷ. Từ sau khi phủ Hoàng Long bị Kim quốc chiếm đóng, tuy rằng người nữ chân không giống trước đây tiến hành đại đồ sát nhưng lại tiến hành thiết huyết thống trị. Nam nhân trai tráng bị cưỡng ép lôi vào trong quân, phụ nữ và người già cũng bị bóc lột tàn khốc. Điều này cũng khiến cho bách tính của phủ Hoàng Long phần lớn rời đi. Để áp chế tình thế này, Kim quốc thực hiện một luật thép tàn khốc, nếu như hễ phát hiện trong thôn có người rời đi. Như vậy toàn bộ thôn sẽ bị tàn sát không còn một ai, bởi vì luật thép này, không ít thôn vì vậy mà bị tàn sát, tuy nhiên việc này cũng khống chế được hiện tượng người Liêu chạy trốn. Cái thôn nhỏ cách không xa phủ Hoàng Long này chính là một trong những thôn bị tàn sát, hơn nữa bởi vì tất cả người trong thôn bị giết rồi, người bình thường hiểu chuyện cũng không dám tới nơi này, bởi vì nghe nói có người từng gặp quỷ ở nơi này, hơn nữa mỗi khi trời tối, nơi này đều phát ra một âm thanh lạ, điều này càng làm xác thực tin đồn có ma quỷ. Ở bên trong một giếng cạn ở sườn đông của thôn bỗng nhiên ánh lên một chút ánh sáng vô cùng đột ngột. Phối hợp với tin đồn có ma quỷ ở đây, quả thực là kinh khủng vô cùng. Tuy nhiên nếu như có người dám ngó từ miệng giếng nhìn xuống phía dưới, liền sẽ phát hiện dưới giếng có mấy người đang cầm đèn đứng ở đó, sau đó chỉ thấy những người này giơ tay gõ vài cái vào vách đá ở thành giếng, sau đó vách đá ở thành giếng bỗng nhiên mở ra một cái cửa, ánh đèn sáng từ bên trong lộ ra, sau đó chỉ thấy người bên trong hưng phấn nói, công tử người quay về rồi. Đúng vậy, bên này không có bất cứ tình hình gì chứ. Người bên ngoài xách đèn vừa nói vừa bước vào cửa, người đi đầu chính là người áo đen lúc trước vừa mới nói chuyện với Gia Luật Nô Chương ở phủ Thái Phó. Chỉ thấy người áo đen này sau khi đi vào, người ở trong phòng lập tức tiến lên nhận lấy cái đèn trong tay y, sau đó người áo đen này bỏ cái khăn che mặt xuống, kết quả lộ ra một khuôn mặt vô cùng trẻ trung quá mức, thậm chí có thể nói y vẫn chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi. Công tử yên tâm, nơi này hết sức an toàn, Kim quốc căn bản không có khả năng phát hiện ra cứ điểm này. Người ở trong phòng lập tức trả lời. Chỉ thấy cái hầm ở dưới phòng rất lớn, hơn nữa bốn phía có không ít cửa động, cũng không biết thông đến chỗ nào, mà trong phòng đã có mười mấy người, nam nữ già trẻ đều có. Thoạt nhìn đều thấy dáng vẻ rất thông minh, bọn họ chính là trinh thám mà Đại Tống phái đi Kim quốc, chịu sự quản lý của Hoàng Thành Ti, hơn nữa nơi đó là một cứ điểm trọng yếu của Hoàng Thành Ti ở Kim quốc. Thông qua đường hầm này có thể trực tiếp đi đến phủ Hoàng Long, thiếu niên vừa rồi chính là đang dẫn người từ trong đường hầm rời khỏi phủ Hoàng Long. chuẩn bị giấy bút sẵn sàng. Chỉ thấy thiếu niên này nghe đến đó gật đầu, sau đó lập tức dặn dò kẻ dưới một tiếng, y muốn đem tình báo hôm nay gửi về, để cho triều đình chuẩn bị tốt biện pháp ứng phó. Nghe được lời dặn dò của người thiếu niên, lập tức có người đem giấy bút mang lên, sau đó thiếu niên viết ra toàn bộ tình báo hôm nay, ngay cả tờ bản đồ binh lực cũng để chung vào trong phong thư chuẩn bị sai người đưa đi. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, chỉ thấy một lão già lặng lẽ đi lên đứng trước mặt thiếu niên nói, công tử, người đã đến đây một thời gian dài như vậy, hơn nữa Kim Quốc bây giờ đang nổi lên mưa gió, thật sự không phải là nơi nên ở lâu, cho nên có phải chúng ta cũng nên quay về không, nếu không vương gia nhất định cũng sẽ lo lắng cho sự an toàn của người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1014, hoàn thành Ti Triệu Tính, rời khỏi Kim Quốc. Thiếu niên nghe thấy lời đề nghị của lão đầu tiên thì sửng sốt, tuy nhiên ngay sau đó lắc đầu kiên định nói, như vậy sao được, ta lần này không dễ dàng gì mới thuyết phục được cha ta để cho ta đến đây, sao lại có thể trở về dễ dàng như vậy được. Năm đó khi Đại Tống ta diệt Tây Hạ, cậu của ta vẫn luôn mai phục ở kinh thành Tây Hạ, sau đó thiếu chút nữa bị bắt trở thành người Tây Hạ. Thiếu niên này tên là Triệu Tính, chính là con trai lớn của Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi, cậu của y tất nhiên chính là Tiết Lan, một trong những đại đầu mục của Hoàng Thành Ti. Năm đó Hoàng Ngũ Đức đang quản lý Hoàng Thành Ti rời khỏi Hoàng Cung, dưỡng già ở phủ của Triệu Nhan, hơn nữa Triệu Tính thường xuyên chạy đến hàng huyên cùng Hoàng Ngũ Đức, hơn nữa y đối với việc âm thầm gây lục đục nội bộ kẻ địch này của Hoàng Thành Ti vô cùng có hứng thú, cho nên sau khi y lớn lên, liền chủ động yêu cầu gia nhập Hoàng Thành Ti, Triệu Nhan không đồng ý y liền đi xin Triệu Hú. Kết quả sau khi y nhõng nhẽo ương ngạnh đủ kiểu, cuối cùng thành công được gia nhập vào Hoàng Thành Ti. Làm việc. Nhưng Triệu Tính tuy rằng gia nhập Hoàng Thành Ti, vốn với thân phận của y, nhất định không thể giống như một trinh thám bình thường chạy linh tinh khắp nơi. Đặc biệt là một nơi nguy hiểm như địch quốc, cho nên sau khi y gia nhập Hoàng Thành Ti thì vẫn luôn làm việc ở kinh thành, chủ yếu là phụ trách thu thập một số tình báo ở trong kinh thành, từ đó tiến hành phân tích những tin tình báo này. Tuy rằng bận rộn nhưng cũng vô cùng vô vị. Nhưng việc vô vị như này căn bản không phải là ước nguyện ban đầu khi Triệu Tính gia nhập Hoàng Thành Ti, y khát khao lập được công lao lớn hơn, hy vọng giống như Tiết Lan cậu của mình mai phục ở nơi trọng yếu của quân địch, hoàn thành được nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Cũng chính bởi vậy cho nên y vô số lần thỉnh cầu Triệu Nhan cho ra ngoài. Tham gia một số nhiệm vụ tương đối quan trọng, đáng tiếc Triệu Nhan vẫn luôn không đồng ý, tuy nhiên lần này Triệu Tính đã thay đổi sách lược. Y trước tiên là thuyết phục mẫu thân Tiết Ninh Nhi, sau đó còn thuyết phục đường đệ Triệu Hú, cuối cùng Triệu Nhan ở trong nhà ngoài nhà cũng đều nghe thấy lời khuyên, cuối cùng mới đồng ý để Triệu Tính đến Kim Quốc một chuyến. Dù sao Đại Tống đã hoàn thiện mạng lưới tình báo ở đây, chỉ cần Triệu Tính không bại lộ thân phận thật sự của mình thì nhất định sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Lại không nghĩ rằng sau khi Triệu Tính đến Kim Quốc, không ngờ lại dựa vào nỗ lực của mình thuyết phục được Gia Luật Nô Chương đầu hàng. Hơn nữa còn khơi mào thành công nội loạn trong Kim Quốc, đợi đến khi nội loạn xảy ra, nhất định chính là ngày Kim Quốc diệt vong. Nhìn thấy Triệu Tính một mực từ chối đề nghị rời khỏi Kim Quốc, lão già này không khỏi thở dài một tiếng. Lão là một nô bộc trong phủ Lăng Vương, Triệu Tính có thể nói lão đã nhìn thấy y lớn lên, lần này Triệu Tính đến Kim Quốc, Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi vẫn có chút không yên lòng, cho nên mới phái lão tới chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Triệu Tính, và đốc thúc y về nước sớm một chút. Tuy nhiên Triệu Tính bây giờ đang cao hứng chơi, tất nhiên không muốn cùng lão quay về. Điểm ấy lão bộc sớm đã dự liệu được, tuy nhiên điều nên nhắc thì vẫn nên nhắc. Triệu Tính mặc dù không đồng ý rời khỏi Kim Quốc, tuy nhiên ở cuối phong thư y viết cho cha mẹ mình, nói rằng mình mọi chuyện đều tốt, ăn no ngủ tốt, hơn nữa còn muốn lập thêm nhiều kỳ công hơn người, cho nên bảo bọn họ không cần phải lo lắng nhiều nữa, tuy rằng y biết tất cả mọi hành động ở bên này của mình đều không thoát khỏi tai mắt ngầm của cha mình. Nhưng trong phong thư này y chủ yếu là gửi cho mẫu thân của mình xem, thậm chí y dám khẳng định, phụ thân chắc chắn sẽ không đem tình hình thật sự của mình nói cho mẫu thân. Bởi vì cha cũng sợ mẫu thân lo lắng cho mình. Sau khi sai người đem thư và tình báo gửi đi, Triệu Tính lại ăn qua loa một chút thức ăn, sau đó đầu vừa đặt xuống giường đã ngáy o o, hôm nay đã làm cho y mệt gần chết rồi. Đặc biệt là khi đi đường hầm đến phủ Hoàng Long. Tất cả đều phải giựt vào hai chân của mình, sau khi vào thành lại tinh thần căng thẳng, sợ bị người khác phát hiện, cho nên y đúng là mệt gần chết, đầu vừa mới chạm vào gối liền ngủ mất, nếu như Tiết Ninh Nhi ở đây, nhất định sẽ đau lòng nhìn con trai mà rơi nước mắt. Tình báo và thư của Triệu Tín rất nhanh thông qua con đường tình báo của Hoàng Thành Ti đưa ra khỏi Kim Quốc. Mà ở Thượng Kinh Liêu Quốc lúc trước, hiện tại đã là một trong các phủ thành của Đại Tống, Phủ Lâm Hoàng. Tiết Lan trấn thủ nơi này nhìn thấy tin tình báo cháu ngoại gửi tới, lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, lúc trước Triệu Tín từng viết thư nói qua với ông, bảo là muốn lên kế hoạch một việc hệ trọng, đối với việc này Tiết Lan còn tưởng rằng là Triệu Tín chỉ đang nói mạnh miệng, nhưng bây giờ ông mới biết rằng, hóa ra Triệu Tín không ngờ đã vạch lên một chuyện kinh thiên động địa như vậy. Nếu như chuyện này thật sự có thể thành công, nhất định có thể làm cho việc Đại Tống tiêu diệt Kim Quốc tai họa ngầm cuối cùng này trở nên vô cùng dễ dàng. Cũng chính bởi vậy cho nên Tiết Lan cũng không dám có bất cứ trì hoãn nào, lập tức vội vàng đem tình báo của Triệu Tín chạy như bay gửi về Hoàng Thành Ti Kinh Thành, sau đó lại từ Hoàng Thành Ti chuyển đến tay Triệu Hú. Thật tốt quá, ta đã biết Tín ca ra tay nhất định là phi thường mà. Triệu Hú nhìn thấy tình báo Triệu Tín đưa tới lập tức không khỏi đập bàn hưng phấn, sau đó sai người bằng tốc độ nhanh nhất thông báo cho Triệu Nhan vào cung, chuyện của Kim Quốc trước giờ đều do Triệu Nhan phụ trách. Cho nên chuyện này bất kể là về công hay là tư cũng đều phải để cho hắn biết trước tiên. Triệu Nhan nhận được tin tức cũng vội vàng đi vào trong cung. Khi Triệu Hú nhìn thấy hắn cũng không nói gì, mà cười lớn cầm tình báo trong tay trực tiếp đưa vào tay Triệu Nhan. Kết quả lúc hắn nhìn thấy tình báo con trai tự tay viết cũng không khỏi có chút kích động, hơn nữa biết rằng Triệu Tín không ngờ lại thuyết phục được Gia Luật Nô Chương con cá lớn này âm thầm đầu hàng gia nhập vào Đại Tống. Mà còn mượn chính tay của Gia Luật Nô Chương khơi dậy giả tâm của Ngô Khất Mãi, hiện tại Ngô Khất Mãi tuy rằng còn chưa quyết định động thủ, nhưng mà trong phân tích của Triệu Tín cho thấy, Tiết Mục huynh đệ tương tàn này của Kim Quốc chỉ sợ cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Không ngờ rằng tên tiểu tử thối này lại có bản lĩnh như vậy, tuy nhiên nó cũng thật là to gan, lại dám nhắm vào người Gia Luật Nô Chương. Triệu Nhan xem hết tình báo trong tay cũng không kìm được kinh ngạc cười nói. Tuy rằng lúc trước hắn cũng không đồng ý để Triệu Tín mạo hiểm, nhưng bây giờ nhìn thấy con trai làm được thành tựu như vậy, hắn làm phụ thân cũng cảm thấy mát mặt. Ha ha, Tam Thúc người không nên xem thường Tín ca, tuy rằng Tín ca từ nhỏ đọc sách và tập võ đều không tốt, nhưng mồm mép của huynh ấy đúng là vô cùng lợi hại, thật sự là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nếu như huynh ấy muốn làm thương nhân, nhất định sẽ trở thành một đại thương nhân giàu có. Hiện tại huynh ấy gia nhập Hoàng Thành Ti cũng coi như có thể phát huy sở trường của huynh ấy, dựa vào miệng lưỡi ba tấc không nát của huynh ấy cũng đủ để ngăn cản 10 vạn đại quân của kẻ địch rồi. Triệu Hú lúc này cười nói. Ngoại trừ Triệu Giai, y với đám huynh đệ Triệu Tín cũng rất thân thiết, đối với vị đường đệ Triệu Tín này y cũng vô cùng hiểu rõ, lúc trước y đúng là chịu không nổi Triệu Tín lại nhại thuyết phục, mới đồng ý để cho Triệu Tín đi Kim Quốc. Nghe thấy lời của Triệu Hú, Triệu Nhan cũng không kìm được bật cười ha hả, tuy nhiên sau vài câu nói chuyện phím, Triệu Nhan nhanh chóng nghiêm túc lại nói, bệ hạ, nếu Hoàng Thành Ti đã thành công khơi dậy giả tâm của Ngô Khất Mãi, Tín Nhi cũng phân tích Ngô Khất Mãi sẽ nhanh chóng ra tay, như vậy, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, đưa ra kế sách ứng đối cho cục diện kế tiếp. Tam Thúc, còn phải chuẩn bị tốt cái gì, quân đội ở Kim Quốc bên kia vẫn luôn do Dương tướng quân dẫn đầu, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để tiến công. Hơn nữa Tín ca không phải nói trong tình báo sao, huynh ấy đã bảo Gia Luật Nô Chương thuyết phục Ngô Khất Mãi cầu hòa Đại Tống. Như vậy, chúng ta chỉ cần để Gia Luật Nô Chương toàn lực ủng hộ Ngô Khất Mãi cướp ngôi, chỉ cần soán vị thành công, sau đó chúng ta có thể chờ Ngô Khất Mãi đưa A Cốt đã qua đây làm điều kiện cầu hòa. Triệu Hú lúc này vô cùng lạc quan nói. Ngô Khất Mãi tiếp quản việc quân của Kim Quốc, mà Gia Luật Nô Chương tiếp quản chính vụ của Kim Quốc. Cho nên chỉ cần bọn chúng liên kết, khả năng soán vị thành công vô cùng lớn. Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan lại lắc đầu mỉm cười nói, bệ hạ, bất cứ chuyện gì cũng đều không phải là tuyệt đối, đặc biệt là chuyện giống như soán vị lại càng nhiều biến số vô hạn. A Cốt đã có thể đưa một bộ lạc nhỏ phát triển trở thành Kim Quốc hiện tại, tất nhiên cũng không phải là loại dễ động vào. Ngô Khất Mãi và Gia Luật Nô Chương sau khi liên thủ tuy rằng thực lực hùng mạnh, nhưng cũng không phải nắm chắc 100% có thể thành công. Nếu chẳng may Ngô Khất Mãi soán vị thất bại, như vậy đến lúc đó chúng ta nên làm như thế nào, việc này cũng cần lên kế hoạch kỹ càng, bây giờ đầu tiên phải lên kế hoạch tốt, tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với việc đến lúc đấy mới cuốn lên. Nghe thấy ý chỉ bảo trong lời nói của Triệu Nhan, Triệu Hú lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sau một lúc mới hành lễ với Triệu Nhan nói, đa tạ Tam Thúc chỉ bảo, vừa rồi là ta có chút đắc ý vênh váo rồi. Ha ha, bệ hạ còn trẻ, bình thường có chút sai sót cũng là khó tránh khỏi, nếu không thì còn cần đám đại thần chúng ta để làm gì? Triệu Nhan lúc này cười nói. Tuy rằng Triệu Hú đã là người trưởng thành rồi, nhưng trong lòng hắn, Triệu Hú và Triệu Giai bọn chúng vĩnh viễn đều giống như một đứa bé. Tiếp đó Triệu Nhan và Triệu Hú thảo luận một chút về hậu quả có thể xảy ra do nội loạn Kim Quốc, với đủ loại sách lược ứng đối của Đại Tống, đảm bảo tất cả mọi tình huống đều có thể ở trong dự liệu của Đại Tống. Nói tóm lại là, Ngô Khất Mãi soán vị đơn giản chỉ có hai kết quả, thứ nhất tất nhiên là y cướp ngôi thành công, điều này cũng không có gì để nói, đến lúc đó Ngô Khất Mãi nhất định sẽ cầu hòa Đại Tống, tuy nhiên y lại không biết rằng suy đoán Triệu Nhan thất thế của Gia Luật Nô Chương căn bản là bịa đặt. Với tính cách của Triệu Nhan, đến lúc đó chắc chắn sẽ không nương tay đối với Kim Quốc, nói không chừng sau khi nhận A Cốt đã làm tù binh, lập tức trở mặt xuất binh tấn công Kim Quốc. Loại khả năng thứ hai đương nhiên là Ngô Khất Mãi cướp ngôi không thành công, tuy nhiên điều này cũng không làm uổng phí tâm huyết của Triệu Tín. Bởi vì với thực lực của Ngô Khất Mãi và Gia Luật Nô Chương, cho dù soán vị thất bại cũng sẽ khiến cho Kim Quốc hao tổn nguyên khí, Triệu Nhan chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đến lúc đó Đại Tống sẽ từ ba mặt bao vây tấn công Kim Quốc, lần này sợ rằng không ai cứu được A Cốt đã, điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là nếu chẳng may A Cốt đã tìm cơ hội chạy trốn, điều này đối với Đại Tống mà nói nhất định là một tai họa ngầm không nhỏ. Đương nhiên hai tình hình trên cũng sẽ có rất nhiều tình huống không giống nhau, đối với việc này Triệu Nhan và Triệu Hú cũng thảo luận nửa ngày. Sau đó mới sai người đem kết quả thảo luận lên triều nghị sự, sau khi lên triều nghị sự sẽ bắt đầu tiến hành. Cùng lúc đó, Triệu Tín núp ở Kim Quốc cũng bắt đầu tích cực hành động, y một mặt phát động lực lượng hoàn thành ti, trợ giúp Ngô Khất Mãi tìm ra một thời cơ tốt để soán vị, mặt khác thúc giục Gia Luật Nô Chương tăng cường thuyết phục Ngô Khất Mãi, để cho y quyết định soán vị, ông trời không phụ lòng người, trước khi đại thọ 30 của A Cốt đã, Ngô Khất Mãi rốt cục đã hạ quyết tâm. Chương 1015 Cuộc vây bắt, tra. Trong một trường săn phía bắc phủ Hoàng Long, vô số thợ săn đang tung hoành ngang dọc trong đó, đuổi từng bầy thú tới trong vòng đã mai phục trước, ngay sau đó là một đám quý tộc cưỡi ngựa cầm cung, từng mũi tên nhọn bay ra, khiến cho từng con thú bị bắn ngã xuống đất, lúc này không chỉ là vì thức ăn mới săn bắt động vật, đồng thời cũng là vì hưởng thụ khoái cảm mà săn bắt mang lại. Ngô Khất Mãi, chúng ta hãy thi đấu đàng hoàng một lần. Xem ai bắn chết được nhiều con vật to nhất, ta không tin lần này đệ lại có thể thắng ta nữa. Lúc này chỉ thấy A Cốt đã đi đầu lớn tiếng cười nói với Ngô Khất Mãi ở bên cạnh. Kỹ thuật cưỡi ngựa và tài bắn cung của Ngô Khất Mãi vô cùng điệu nghệ, được xưng là đệ nhất Kim Quốc, đến A Cốt đã cũng không phải là đối thủ của y, mỗi lần khi săn bắt, gã đều thua thật thảm hại, nhưng gã vẫn không nản lòng, lần nào cũng muốn đấu với Ngô Khất Mãi. Được, nếu đại ca hào hứng như vậy, vậy đệ sẽ phải dốc toàn lực rồi. Ngô Khất Mãi lúc này cười nói, chỉ có điều không ai phát hiện ra, phía sau nụ cười của y lại ẩn giấu vài phần bất an. Hôm nay là đại thọ 30 của A Cốt đã, cho nên bọn họ dựa theo thói quen cũ tiến hành săn bắt, sau khi săn bắt còn có một bữa tiệc rượu long trọng. Xem như để chúc mừng ngày sinh của A Cốt đã. Nghe thấy Ngô Khất Mãi phải dốc toàn lực ứng phó, A Cốt đã cười một tràng dài, sau đó phóng ngựa như bay về phía trước. Tuy rằng quân phía trước đã đuổi con mồi tới trong khu vực săn bắn được vây sẵn, nhưng diện tích khu vực săn bắn này cũng rất lớn, cũng đủ cho bọn họ phóng ngựa chạy như điên. Lại nói tiếp A Cốt đã bình thường bận rộn chính vụ, đặc biệt là tận lực nghĩ ra biện pháp phá tan phong tỏa của Đại Tống, hôm nay khó khăn lắm mới được thư giãn một tí, cho nên gã hào hứng cực độ, khi truy đuổi con mồi cây cung bắn tên không ngừng. Khiến cho từng con mồi một ngã dưới mũi tên của gã. Ngô Khất Mãi lúc này thúc ngựa chạy sang hướng một khu vực săn bắn khác, đồng thời cũng bắt đầu tiến hành săn bắn con mồi, tuy nhiên trạng thái của y hôm nay hình như có chút không ổn, trước kia gần như là không hụt phát nào, nhưng lần này lại trong 10 lần chỉ có thể bắn trúng 5 lần. May là y dường như cố ý tránh những người khác, cho nên cũng không có ai chú ý tới điểm khác thường này của y. Ngô Khất Mãi đuổi theo con mồi chạy qua một rừng cây nhỏ, lúc này xung quanh đã không có những người khác, chỉ thấy y bỗng nhiên dừng ngựa lại. Cung trong tay cũng bị y dắt trên yên, cho dù bên cạnh có con mồi chạy qua, y cũng không thèm liếc mắt nhìn, thậm chí tùy tùng bên người cũng bị y đuổi ra xa không cho tới gần. Sau khi Ngô Khất Mãi vừa đến đây không lâu, lại thấy có một con ngựa chạy như bay đến, người trên ngựa chính là Gia Luật Nô Chương lúc trước đã mê hoặc y đoạt vị. Chuẩn bị như thế nào rồi, đại ca của ta có cảm nhận được điều gì khác thường không? Ngô Khất Mãi lúc này sắc mặt lạnh lùng nhìn Gia Luật Nô Chương hỏi. Sau khi được Gia Luật Nô Chương khuyên bảo, y trải qua đấu tranh vật lộn rốt cục vẫn đưa ra quyết định soán vị. Một mặt y cảm thấy bản thân mình đang suy nghĩ cho Đại Tống, mặt khác đương nhiên là giả tâm của y đang thúc giục khiến cho y đã hoàn toàn buông bỏ tình thân. Điện hạ yên tâm, lần này A Cốt đã ra khỏi thành săn bắn chỉ dẫn theo 2.000 hộ vệ, mà quân Tâm Phúc trong tay chúng ta có thể điều động được lại lên đến 5.000 người, bây giờ những người này đang mai phục bên ngoài khu săn bắt, chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng, những người này sẽ xông tới bắt A Cốt đã lại, sau đó điện hạ và ta cùng quay lại thành, nhất định có thể khống chế được các đội quân khác trong nước. Đến khi đại cục đã định, ai cũng không thể thay đổi được kết quả của chuyện này. Gia Luật Nô Chương lúc này trong ánh mắt lóe lên sự hưng phấn nói. Chỉ có điều Ngô Khất Mãi lại không biết rằng, Gia Luật Nô Chương thật ra sớm đã đầu hàng Đại Tống, tuy rằng gã sẽ toàn lực ủng hộ Ngô Khất Mãi soán vị, nhưng sau khi soán vị, Gia Luật Nô Chương đã có dự tính của mình. Tốt lắm, tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải thời điểm để bắt đầu tấn công. Đợi sau khi cuộc săn bắt chấm dứt, đại ca nhất định sẽ tổ chức tiệc rượu long trọng, đến lúc đó cũng sẽ ban cho những hộ vệ kia một ít rượu thịt, đợi đến lúc bọn chúng ăn uống. Đối với việc cảnh giới bên ngoài cũng sẽ đặt ở mức thấp nhất. Lúc đó mới phát động tấn công cũng không muộn. Ngô Khất Mãi lúc này trầm giọng nói. Điện hạ anh minh, tuy nhiên trước đó điện hạ vẫn nên cẩn thận một chút, nhất nhất không được lộ ra bất cứ dấu vết nào. Gia Luật Nô Chương lúc này mở miệng lần nữa nói. Vừa rồi những người khác không phát hiện ra sự bất thường của Ngô Khất Mãi, nhưng gã lại nhìn thấy hết toàn bộ, cho nên mới đưa ra lời nhắc nhở. Ta biết rồi, chúng ta tách ra hành động đi. Sau khi Ngô Khất Mãi nghe xong gật đầu với Gia Luật Nô Chương, sau đó thúc ngựa chạy như bay. Chỉ có điều y không hề biết, Gia Luật Nô Chương ở phía sau nhìn cảnh y rời đi, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười khẩy vài phần mỉa mai. Trong khoảng thời gian sau đó, Ngô Khất Mãi cũng luôn đuổi theo bắn con mồi. Chỉ có điều tuy rằng y đã vô cùng cố gắng để điều chỉnh tâm trạng nhưng nghĩ đến cuộc chiến cướp ngôi sắp đến, y vẫn không thể kìm được có chút căng thẳng, trình độ bắn tên cũng chịu ảnh hưởng lớn, cuối cùng vẻn vẹn chỉ bắt được hơn 10 con hươu và một vài con thỏ. Cuộc săn bắt vẫn tiếp tục đến xế chiều mới chấm dứt, sau đó mỗi quý tộc đều đem con thú mà mình bắt được đến doanh trại. Có người chuyên trách tiến hành tính toán cân nặng, lúc trước mỗi lần săn bắt đều là Ngô Khất Mãi bắt được số con thú nhiều nhất. Tổng cân nặng cũng là cao hơn người khác nhiều, nhưng lần này số con thú y bắt được tổng kết lại chỉ đứng thứ hai, vị trí thứ nhất tất nhiên là Hoàng đế Kim Quốc A Cốt Đã, điều này vốn không chỉ là vì tài bắn cung của A Cốt Đã cao siêu, mặt khác cũng có người cố ý lấy lòng gã, đuổi con thú đến bên cạnh gã, thậm chí A Cốt Đã còn bắn chết một con lợn rừng cực lớn, điều này cũng khiến cho gã lập tức định sẵn thế cục chiến thắng. Ha ha ha, nhị đệ lần này rốt cuộc thua rồi. Lát nữa nhất định phải phạt đệ mấy chén. A Cốt Đã thấy mình cuối cùng cũng thắng Ngô Khất Mãi, lập tức hưng phấn cười to nói. Hôm nay gã cảm giác tâm trạng của mình tốt là thường, rất nhiều con thú đều là một tên chí mạng, điều này cũng làm cho gã tiết kiệm thời gian rất nhiều. Ha ha, đại ca anh minh uy phong, tiểu đệ thua tâm phục khẩu phục. Ngô Khất Mãi nghe đến đó lập tức tiến lên cười nói với A Cốt Đã. Chỉ có điều lúc này y lại cảm thấy một cảm giác căng thẳng trước giờ chưa từng có, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng đờ, tuy nhiên A Cốt Đã cho là y vì thua săn bắn, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Săn bắt kết thúc, tiệc rượu lập tức bắt đầu. Doanh trại bọn chúng đặt tại một bờ sông nhỏ, sau đó có thị vệ đem con thú bắt được kéo tới bờ sông, sau đó bắt đầu xử lý con thú, đồng thời nhóm một ngọn lửa thật lớn, con thú được xử lý xong tiếp theo bắt đầu nướng trên ngọn lửa, chỉ trong chốc lát. Mùi thịt nướng bắt đầu phản phất trong doanh trại, cuối cùng A Cốt Đã sai người đem rượu ngon dâng lên, bữa thọ yến này cuối cùng chính thức bắt đầu. Nhân cơ hội đại thọ hiếm có thoải mái một chút, A Cốt Đã liên tục nâng chén, quần thần phía dưới cũng không ngừng mời rượu. Đại thần Kim Quốc phần lớn đều là quý tộc nữ chân, những người nữ chân này vừa mới từ trong rừng núi đi ra chưa được mấy năm, tất nhiên cũng không có quy củ gì, đặc biệt sau khi uống rượu càng lộ ra dáng vẻ một đám điên cuồng. Có người bắt đầu ca hát khiêu vũ trên tiệc rượu, có người thì bưng chén rượu đi xung quanh cười nói lớn tiếng, trong lúc nhất thời toàn bộ tiệc rượu cực kỳ hỗn loạn. A Cốt đã cũng sớm đã tập thành thói quen, chỉ có điều lúc này không ai phát hiện ra, Ngô Khất Mãi vốn dĩ ngồi bên cạnh A Cốt đã biến mất không thấy đâu. Chương 1016, ép vua thoái vị, Yến Vương Điện Hạ, gia luật thái phó, không biết hai người đang muốn đi đâu. Một thống lĩnh phụ trách canh giữ doanh trại nhìn thấy Ngô Khất Mãi và gia luật Nô Cương bỗng nhiên lại muốn cùng nhau rời khỏi doanh trại, lập tức cũng hết sức kinh ngạc ngăn bọn họ lại. Lẽ ra hiện tại đang tổ chức thọ yến ở trong doanh trại, với thân phận của Ngô Khất Mãi và gia luật Nô Chương, lúc này chắc hẳn phải ngồi ở bên cạnh hoàng đế bệ hạ mới đúng. Trong thành có một công vụ khẩn cấp cần hoàng huynh xử lý, tuy nhiên ta thấy hoàng huynh hôm nay vô cùng cao hứng hiếm thấy, cho nên sẽ không báo cho người biết. Ta cùng với gia luật thái phó vào thành đi xử lý một chút là được, ngươi cũng tạm thời đừng kinh động hoàng huynh. Ngô Khất Mãi lúc này trầm giọng trả lời. Thì ra là thế, Yến Vương Điện Hạ và bệ hạ thật sự là huynh đệ tình thâm. Tướng canh giữ nghe thấy lời của Ngô Khất Mãi cũng không có bất kỳ nghi ngờ gì, ngược lại còn tán dương đối phương một câu, sau đó lập tức cho đi, dù sao ở nước Đại Kim người nào cũng biết, mệnh lệnh của Ngô Khất Mãi gần như tương đương với lệnh của bệ hạ, cho nên tướng canh giữ tất nhiên không dám cản. Lập tức Ngô Khất Mãi và gia luật Nô Chương ra khỏi doanh trại. Sau đó lập tức lấy roi thúc ngựa chạy tới hướng Tây Nam, được 5-6 dặm, phía trước xuất hiện một rừng cây, mà khi hai người Ngô Khất Mãi tới cạnh rừng cây, chỉ thấy bên trong lập tức có người tiến tới đón tiếp, hơn nữa ở trong rừng cây còn ẩn nấp một đại quân gần 5.000 người, những người này là tất cả tâm phúc mà Ngô Khất Mãi và gia luật Chương có thể sử dụng. Theo mệnh lệnh của Ngô Khất Mãi, đại quân 5.000 người này lập tức từ trong rừng cây liều chết xông ra, lao thẳng tới doanh trại nơi đám người A Cốt đã đang ở, lộ trình vài dặm đối với bọn chúng dường như chỉ chớp mắt là đến. Lúc thủ vệ bên ngoài doanh trại phát hiện đội quân bỗng nhiên liều chết xông tới, muốn phòng thủ đã muộn, đặc biệt lúc này A Cốt đã thưởng xuống không ít rượu thịt, cho nên đội thủ vệ đã chia lượt đi uống rượu, dù sao ai cũng sẽ không ngờ rằng ở chỗ này sẽ gặp tập kích bất ngờ của kẻ địch. Cũng chính bởi vậy, 5.000 quân của Ngô Khất Mãi hết sức dễ dàng đã phá vỡ được vòng vây của thủ vệ quanh doanh trại. Đám người A Cốt đã trong doanh trại thậm chí còn không kịp có phản ứng gì, gia luật Nô Chương đã dẫn đầu một đội kỵ binh tinh nhuệ xông vào thọ yến, sau đó nhanh chóng khống chế được toàn bộ cục diện. A Cốt đã vừa rồi đang chuẩn bị mời rượu quần thần, nhưng vừa mới nâng chén lên, gia luật Nô Chương đã dẫn quân xông vào, điều này làm cho gã không khỏi nặng nề trong lòng. Tuy nhiên vẫn có chút không dám tin nói, gia luật Nô Chương, ngươi đang làm cái gì vậy? Bệ hạ, từ khi người lập quốc tới nay, Đại Kim ta luôn bị Tống quốc bao vây gắt gao phủ Hoàng Long, căn bản không có sức phát triển ra ngoài, đối với việc này đám người hạ thần cũng vô cùng khổ tâm, đợi mấy năm vẫn như cũ không có gì khởi sắc, cho nên đám người hạ thần cho rằng bệ hạ thật sự không thích hợp ngồi trên ngôi vị hoàng đế nữa. Ngược lại Yến Vương Điện Hạ anh minh uy phong, nếu như do ngài ấy kế vị, nhất định có thể làm cho Đại Kim ta phát triển rực rỡ, bởi vậy xin bệ hạ lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, truyền ngôi cho Yến Vương. Gia luật Nô Chương lúc này lớn tiếng nói. Xì sao? Gia luật Nô Chương vừa dứt lời, toàn bộ tiệc rượu lập tức xôn xao, bởi vì vừa rồi khi gia luật Nô Chương dẫn binh xông tới, bọn chúng còn tưởng rằng đối phương muốn tạo phản, nhưng bây giờ nghe thấy lời của gia luật Nô Chương mới hiểu được. Hóa ra người tạo phản không ngờ lại là Ngô Khất Mãi. Việc này dường như nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Dù sao ai cũng biết A Cốt đã và Ngô Khất Mãi huynh đệ tình thâm, thậm chí chỉ cần là đề nghị của Ngô Khất Mãi, A Cốt đã dường như sẽ không cự tuyệt, bởi vậy chẳng ai nghĩ rằng Ngô Khất Mãi lại phản bội A Cốt đã. A Cốt đã cũng không nghĩ rằng chính đệ đệ ruột của mình sẽ phản bội mình, khi gã nghe thấy những lời của gia luật Nô Chương, lập tức cảm thấy cả người giống như là bị một cây chù y lớn hung hăng đập vào một cái. Thân mình đứng ở đó cũng lắc lư vài cái thiếu chút nữa ngã quỵ. Từ sau khi phụ thân qua đời, gã vẫn luôn coi Ngô Khất Mãi là người thân nhất của mình, nhưng hiện tại bị người thân nhất phản bội. Cảm giác này còn khó chịu hơn so với cái chết. Tuy nhiên A Cốt đã dù sao cũng không phải người bình thường. Tâm trí của gã cứng cỏi hơn so với bất cứ kẻ nào, bởi vậy chỉ thấy gã rất nhanh trừng hai con mắt màu đỏ lên, hung dữ nhìn chằm chằm vào gia luật Nô Chương hỏi, Ngô Khất Mãi đâu? Bảo nó tới gặp ta. Ta muốn nghe chính miệng nó nói nó muốn ngôi vị hoàng đế này. Bệ hạ, Yến Vương Điện Hạ còn có những chuyện khác phải làm, cho nên tạm thời không thể tới gặp người, tuy nhiên kính mong người ký tên lên chiếu thư thoái vị này, như vậy mọi người đều thuận tiện. Gia luật Nô Chương nói xong lấy ra chiếu thư thoái vị sớm đã chuẩn bị xong. Sau đó sai người đưa đến trước mặt A Cốt Đả. Gã thân là Tri Chính, bình thường chiếu thư đều do gã thảo ra, cho nên hiện tại thảo ra một chiếu thư thoái vị cũng là một chuyện vô cùng đơn giản, chỉ có điều chiếu thư này lại cần A Cốt Đả ký tên mới có hiệu quả. Ngô Khất Mãi tuy rằng quyết định cướp ngôi, nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại vài phần áy náy với A Cốt Đả, lúc này lại không dám tới gặp A Cốt Đả, cho nên chỉ có Gia Luật Nô Chương một mình dẫn đầu đại quân tiến vào. Về phần Ngô Khất Mãi thật ra đã ở trong doanh trại, chỉ có điều y cũng chỉ dẫn theo người nhốt toàn bộ thủ vệ lại. Căn bản không dám tới gần bên này. Ngô Khất Mãi ở đâu? A Cốt Đả cũng không thèm nhìn qua chiếu thư, ngược lại nhìn chằm chằm Gia Luật Nô Chương hung dữ hỏi lại, từng chữ gã nói giống như từ trong kẽ răng rít ra, sát khí trong mắt dường như có thể xé toạc một người. Tuy nhiên Gia Luật Nô Chương không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ thấy gã ung dung nhìn A Cốt Đả. Sau một lúc mới thở dài một tiếng nói, bệ hạ cần gì phải gặp Yến Vương, có câu tuấn kiệt thức thời, bệ hạ cũng có thể hiểu được đạo lý này, nếu như người không ký tên, vậy cũng đừng trách hạ thần vô lễ. Khi nói xong những lời cuối cùng, giọng điệu của Gia Luật Nô Chương đã trở nên vô cùng cứng rắn. Đâm lao thì phải theo lao, đừng thấy bọn gã đã khống chế được doanh trại, nhưng Kim Quốc còn có hơn 10 vạn đại quân phân bố ở nhiều nơi. Nếu như bọn chúng không thể nhanh chóng khiến A Cốt Đả ký vào chiếu thư thoái vị, sau đó để Ngô Khất Mãi thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nói không chừng đại quân các lộ hồi kinh cứu vua, đến lúc đó bọn chúng chỉ sợ đều chết không toàn thây. Phản tặc, chết đi! Ngay khi Gia Luật Nô Chương vừa dứt lời, bỗng nhiên chỉ thấy một quý tộc nữ chân bên cạnh cầm đao xông tới, xem dáng vẻ là muốn liều chết đâm lén Gia Luật Nô Chương. Đáng tiếc lão tuy rằng trung dũng đáng khen, nhưng chỉ số thông minh lại có chút vấn đề, còn chưa giết được Gia Luật Nô Chương trước mặt không ngờ lại hô lên trước tiên, kết quả không đợi lão xông tới Gia Luật Nô Chương trong vòng 10 bước, đã thấy xung quanh vạn tên bắn ra, biến tên ngốc dũng cảm này thành con nhím, sau đó, ầm, một tiếng ngã xuống mặt đất. Thấy có người chết, các quý tộc nữ chân khác cũng đều có chút sợ hãi, dù sao ngoại trừ rất ít người, phần lớn mọi người vẫn vô cùng yêu quý tính mạng của bản thân. Huống hồ bây giờ Ngô Khất Mãi muốn đoạt ngôi vị hoàng đế của A Cốt Đả. Chuyện giữa huynh đệ bọn họ nên để bọn họ tự mình giải quyết, những người khác cũng không cần tiến lên tham gia náo nhiệt, điều này cũng phù hợp với truyền thống người mạnh là vua của người nữ chân. Cũng chính bởi vậy, cho nên những quý tộc nữ chân khác lúc này đều lui qua một bên, dự định khi giữa huynh đệ A Cốt Đả có kết quả mới tiếp tục tỏ thái độ. Nhìn thấy tình huống này, A Cốt Đả cũng không kìm được cười khổ một tiếng. Đối với tập tính của người nữ chân tất nhiên gã vô cùng rõ, tuy nhiên điều này cũng có nghĩa gã đã không có khả năng có được sự trợ giúp khác. Bệ hạ, mời quyết định đi. Lúc này Gia Luật Nô Chương lại tiến lên một bước lớn tiếng nói, tuy nhiên khi đang nói chuyện, tay của gã đã rút thanh đao đang đặt ở hông của mình, xem ra chỉ cần A Cốt Đả không đồng ý, gã sẽ nhất quyết muốn động thủ. Nhìn Gia Luật Nô Chương hùng hổ tiến lên trước mặt, lại nhìn xuống những quý tộc nữ chân đã lùi lại. A Cốt Đả đang tức giận đồng thời lại có chút không biết làm sao, tình hình hiện tại đã không để cho gã có bất kỳ do dự nào nữa, nếu như không ký tên, như vậy Gia Luật Nô Chương rất có thể sẽ giết mình, sau đó lại đề bạt Ngô Khất Mãi xưng đế. Kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, khác biệt chỉ là bản thân mình còn có thể sống tiếp hay không mà thôi. Nghĩ đến đây, A Cốt Đả cũng đành chịu thở dài một tiếng. Ngô Khất Mãi đã quyết tâm không muốn gặp mình, cho nên gã kiên trì cũng vô dụng. Lập tức chỉ thấy gã tự tay mở chiếu thư trước mặt, nội dung trên đó rất đơn giản, đại khái chính là nói A Cốt Đả không có tài cũng không có đức, không thể tiếp tục đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế Kim Quốc, vì thế quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Yến Vương Ngô Khất Mãi. Xem xong chiếu thư này, chỉ thấy A Cốt Đả giơ tay cầm lấy cây bút bên cạnh. Ngay khi người khác cho là gã muốn ký tên, lại không ngờ rằng A Cốt Đả bỗng nhiên hai tay cầm lấy chiếu thư, sau đó dùng sức, xé toạc chiếu thư thành nhiều mảnh nhỏ. Chương 1017, Ngô Khất Mãi xưng đế, ngươi. Gia Luật Nô Chương nhìn thấy A Cốt Đả bỗng nhiên đem chiếu thư thoái vị xé thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó vô cùng tức giận, thậm chí hận không thể trực tiếp rút đao ra chém đối phương, tuy nhiên lúc trước Ngô Khất Mãi đã dặn dò gã, bất kể như thế nào cũng không thể làm bị thương A Cốt Đả, cho nên cuối cùng gã chỉ có thể đè nén ngọn lửa giận trong lòng xuống. Ha ha ha,